Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du là tập số 316. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để ủng hộ Phong và được cập nhật các tập truyện mới nhất. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du tập 316. Ở ngoài thành, thân thể của thần khí ngự thiên tôn đã thu nhỏ còn chừng vài chục trượng, nhưng so với tường thành gã vẫn cao hơn một ít. Gã sừng sững đứng ở nơi đó như là một pho tượng đá vậy. Đột nhiên đào lâm âm phù chợt nhỏ dần, tòa thành này chìm vào trong bóng đêm. Đợi đến lúc âm phù một lần nữa vang lên, ánh sáng lại đến thì cự nhân kia đã đứng bên cạnh rừng đào, trong tay vẫn chống nguyên mộc, sừng sững đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Rắc một tiếng truyền tới, đó là âm thanh do một trận cuồng phong đột nhiên thổi qua, khiến rừng đào sao động. Ngọn gió này không biết từ đâu mà tới, gió thổi rất mạnh, thậm chí còn có thể lay động ống tay áo của thần khí ngự thiên tôn. Cổ quái chính là trận gió kỳ quái này có thể khiến ống tay áo của thần khí ngự thiên tôn lay động, nhưng rồi cũng chỉ có thể quấn bay lá đào ở bên ngoài rừng đào mà thôi, chẳng mảy may làm gì được cây lá ở trong rừng đào. Nguyên mộc trong tay thần khí ngự thiên tôn vẫn không hề nhúc nhích, mà quần tinh ở trên bầu trời cũng càng lúc càng sáng chói, tinh mang lóng lánh, tựa hồ chỉ còn cách rừng đào một quãng không xa nữa thôi. Trong đó có 49 ngôi sao rất lớn, có thể xem là chói mắt nhất. Ở bên trong cung điện giữa rừng đào, cuối cùng dược sư cũng thôi phát dược lực của viên linh đan cuối cùng, dược lực biến thành đại đạo tỏa liên chui vào trong mi tâm của nguyệt thiên tôn. Trong nháy mắt, đạo liền đụng vào đạo văn thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng, lập tức giống như là chiếc đinh ốc dây dưa một chỗ, chém giết vô cùng thê thảm. Tại thời khắc đạo văn thần thức đầu tiên của Lăng Hiên Thần Hoàng tan vỡ, thần thức và nguyên thần của Nguyệt Thiên Tôn cũng bị cắn trả. Bàn tay nàng run rẩy khiến cho tiếng đàn có chút rối loạn. Trong lúc tiếng đàn của nàng rối loạn nửa nhịp, quang huyền đào lâm cũng đã chậm mất nửa nhịp. Đợi tới lúc tiếng đàn vang lại lên, hào quang phủ xuống thì thần khí ngự thiên tôn tay chống nguyên mộc đã tiến sâu vào trong rừng đào rồi. Mà cơn gió kỳ lạ kia vậy mà cũng theo gót tiến về phía rừng đào. Gió thổi qua thân đào khiến cho lá cây xì xào lay động, cánh hoa đào cũng rời xuống bay múa ở trong gió. Ở trên bầu trời, 49 ngôi sao lớn kia càng thêm chói mắt. Nó lơ lửng ở trên đào lâm cung điện, giống như là 49 con mắt đang ngó chừng tòa cung điện kia, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Ở bên trong thập lý đào lâm, từng đạo quang huyền xuyên qua từng tán lá cây lay động gấp hơn. Bầu trời thoáng chốc cũng trở nên xuất hiện nhiều dải màu, khi thì là ban ngày, khi thì lại là đêm tối. Có lúc thì mưa to, rất rất to, có khi mặt trời lại hừng hực thiêu đốt, có khi là tuyết trắng phiêu động phủ trắng vạn dặm ngân trang, có khi lại là mặt trời chói chang tiêu dương thiêu đốt vạn vật, có khi lại là cảnh sắc ngày xuân tươi đẹp, hoặc là mùa thu lá hồng khắp nơi. Trong một chớp mắt ngắn ngủi kia, rừng đào đã từ thế giới này nhảy sang thế giới khác, từ mùa xuân biến thành mùa hè, từ mùa đông lại chuyển sang mùa thu. Địa hình sông núi, nhật nguyệt tinh đấu nơi này cũng không ngừng biến hóa. Nhưng quỷ dị chính là vị thần khí ngự thiên tôn kia cùng với nguyên mộc và 49 ngôi sao cực lớn trên bầu trời lại không hề thay đổi. Ở trong cung điện, tiếng đàn vang lên ra diết, âm luật càng lúc càng nhanh. 10 ngón tay của Nguyệt Thiên Tôn nhảy múa, lướt qua trên từng sợi dây đàn. Dây đàn lay động càng lúc càng nhanh, tựa hồ 10 ngón tay của nàng cũng không cách nào đuổi kịp. Đột nhiên Nguyệt Thiên Tôn đứng bật dậy, đàn cổ bay lên, quay xung quanh người nàng. Nguyệt Thiên Tôn chân đạp không trung, nhảy múa ở trên không trung. Trong lúc bất chi bất giác, vậy mà hai chân của nàng đã khôi phục tốt rồi, đã có thể đứng dậy. Thân hình của nàng di chuyển, đàn cổ cũng theo gót nàng mà di chuyển, người trước đàn sau, cao thấp trái phải, liên tục tung bay. Bong một tiếng, từng tiếng đàn lăng lệ ác liệt chuyển tới. Tòa đào lâm cung điện này đột nhiên chia năm xẻ bảy, chỉ để lại từng cột đá vừa thô vừa to. Cột đá như rừng, giống như là từng chiếc trụ của đàn vậy, dây đàn của đàn cổ đột nhiên bay lên, buộc chặt trên tường cột trụ kia. Một dây đàn buộc vào một trụ. Dáng người uyển chuyển của Nguyệt Thiên Tôn xuyên qua mỗi một dây cung, nhanh nhẹn bồng bềnh, kéo theo đó là tiếng đàn cao vút, sôi sục, mà bên trong lại mơ hồ ẩn chứa một loại sát phạt chi khí, lạnh tới thấu xương. Dược sư cũng lập tức vi hành bay xung quanh nàng như những vì sao nho nhỏ. Dược vương nguyên thần sừng sững đứng ở trong thiên cung. Thiên cung y đạo đã vây quanh Nguyệt Thiên Tôn đang bày múa, đảm bảo cho việc những đạo văn bên trong linh đan chữa thương không loạn. Ông một tiếng, linh thai thần tàng của Tần Mục trải rộng ra. Thần tàng của hắn vậy mà giống như một thế giới to lớn. Tổ đình ở treo chính giữa, trên có huyền đô, dưới có u đô, bốn phía có tứ cực, chư thiên vạn giới hiển hiện. Chủ nguyên thần của Tần Mục mềm mại bay lên, khí lực càng lúc càng lớn, thân hình càng lúc càng cao. Bất kể là từ chỗ nào nhìn lại thì đều thấy được chính diện của hắn. Hắn là một vị thần tứ diện. Vị tứ diện thần vương kia mở bàn tay ra, di tích đại điện được hắn nâng lên ở trong lòng bàn tay. Cầm trụ, dây đàn tung hoành trăm dặm, di tích đại điện bỗng dưng biến thành một chiếc đàn lớn. Nguyệt Thiên Tôn đang bay múa giữa các dây đàn, khi từ lướt qua trên dây đàn, có lúc lại đi qua từng sợi một, có khi lại lượn xung quanh trụ đàn. Ống tay áo của nàng tung bay, không ngừng gảy dây đàn. Nàng giống như là trở thành một vị tứ diện thần vương trong lòng bàn tay của Thần Mục, có thể nắm giữ tất cả chi tiết, dù là điểm nào nhỏ của rừng đào và chiếc đàn lớn. Mà khí lực của nguyên thần Dược Vương của Dược Sư thì thể hiện ra chút bạc nhược, nhưng mà hắn cũng giống như một vị tứ diện thần vương, có thể nắm rõ sự vận hành của mỗi một phần dược lực. Mục Thiên Tôn. Từ bên trong rừng đào chợt vang lên một giọng nói như là tiếng kề tội khóc lóc không ra tiếng. Trái tim Tần Mục đập mạnh một cú, muốn ra tay rồi. Đột nhiên từ trên thân nguyên mộc, trong tay thần khí Ngự Thiên Tôn có vô số rễ cây bay múa, thoáng một cái đã xuyên qua thập lý đảo lâm. Mà ở trên bầu trời, 49 viên ngôi sao cực lớn cũng đã chậm rãi rơi xuống. Dược sư thần tình khẽ động, hiện giờ hắn có thể nhìn thấy rõ ràng bất kỳ vết thương nào ở trước người, sau người, thậm chí là trên đỉnh đầu của Nguyệt Thiên Tôn. Bất luận là đạo văn của đạo thương nào trong vết thương cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí bao gồm cả những cái đại đạo phù văn tổ thành đạo văn ở trong đạo thương cũng hiện hiện rõ mồn một ở trước mặt hắn. Một khắc này hắn giống như là vô số con mắt, có thể nhìn thấy rõ chính diện, sau lưng của mỗi một phù văn, thậm chí là ngay cả cấu tạo bên trong phù văn cũng có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Hắn ra tay điều trị thương thế cho Nguyệt Thiên Tôn lại đơn giản như vậy. Nếu như ta có loại năng lực này, bất kỳ ai trong thiên hạ cũng đều độc đến chết. Dược sư vui mừng như điên. Nguyệt Thiên Tôn cũng ở vào trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Một khắc này, nàng phát hiện không gian chi đạo của mình lại đang thông thuận trôi chảy nằm ngoài dự liệu của mình. Thần thông của nàng thoải mái, tùy ý, mau lẹ đến mức cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nàng giống như là đột nhiên tiến vào một cảnh giới cao thâm khó dò. Gảy dây đàn, đem không gian chi đạo của mình phát huy tới cực hạn mà trước kia nàng không cách nào có thể tưởng tượng được. Loại vận dụng kỳ diệu này có thể khiến không gian chi đạo của ta phát huy tới cực điểm. Nàng gảy dây đàn, những sợi quang huyền từ trong rừng đào vạn dặm đột nhiên chấn động. Bỗng chốc quang huyền chấn động vô số lần, hình thành lên vô số không gian mỏng manh, không có bất kỳ độ dày nào, giống như là dây đàn của không gian. Những dây đàn của không gian này đều tự mình bắn ra những âm luật khác nhau, khiến cho cả rừng đào giống như là đồng thời ở trong chư thiên vạn giới. Những dây đàn không gian đó cắt luồng gió lạ đó, ngăn chặn những ngôi sao trên bầu trời, khiến cho sợi rễ của nguyên mộc không cách nào có thể trải rộng ra cả rừng đào, không ngừng có sợi rễ bị chém đứt. Đây là tác dụng của thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Trên đời này hiện nay, người có thể tu thành được lĩnh vực cũng không có bao nhiêu. Ở trong thiên đình có một bộ phận người tu thành lĩnh vực, Duyên Khang cũng có một phần, lại cộng thêm Vô Ưu Hưng và Thái Đế, chỉ vậy mà thôi. Thế nhưng mỗi một người tu thành lĩnh vực đều có thành tựu phi phàm. Ví dụ như kiếm vực của Khai Hoàng, không có gì kiên cố mà không phá nổi. Ví dụ như vô thượng thần thức lĩnh vực của Thái Đế, có thể ngưng động tất cả mọi thứ. Hoặc ví như Lạc Vô Song, đao vực và thiên đao lĩnh vực của Đồ Phù đều có uy lực, uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Muốn tu thành lĩnh vực, cần phải có được thành tựu hơn người ở trên đại đạo tu hành của mình. Lĩnh vực là phái sinh của thế hệ đạo cảnh. Con đường tu hành của Tần Mục không giống với những người khác. Những người khác là làm tuần tự từng bước để mở ra linh thai thần tàng, mở ngũ diệu thần tàng, thất tinh. Mà hắn thì lại dùng linh thai diễn hóa thành vũ trụ càn khôn, khai thiên tích địa, diễn hóa huyền đô, u đô, nguyên đô, tứ cực thiên, thậm chí cả tổ đình. Hắn không có thần tàng khác, hắn ở trong thần tàng lĩnh vực của mình, tương đương với kỳ điểm của vụ nổ lớn trong vũ trụ. Kỳ điểm là không tồn tại ở thời gian, không gian, vì vậy không có phần trên phần dưới, trái, phải. Đứng ở kỳ điểm, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở trong vũ trụ, bất luận là chính diện hay là sau lưng. Vì vậy tất cả thời không trong thần tàng lĩnh vực quán đối với hắn mà nói đều giống như là xem vân trên bàn tay. Những người khác nhìn hắn lại vĩnh viễn không nhìn thấy được sau lưng của hắn, chỉ có thể nhìn được chính diện. Cho dù là bay đến đỉnh đầu của Tần Mục, bay đến dưới chân của Tần Mục, cũng chỉ có thể nhìn thấy chính diện. Hiện giờ Tần Mục đang nâng Nguyệt Thiên Tôn và Dược Sư ở trong lòng bàn tay mình, đem thần tàng lĩnh vực thêm vào ở trong đạo hạnh của bọn họ. Vì vậy khiến cho Dược Sư và Nguyệt Thiên Tôn tạm thời có được năng lực không thể tưởng tượng nổi này. Trong thiên không, 49 ngôi sao lớn rơi xuống, tránh né dây đàn đang nhảy nhót ở trong không trung. Đột nhiên những ngôi sao lớn đó bỗng nhiên chấn động, ở trong bầu trời hóa thành 49 vị thiên đạo thần nhân. Phía sau người của mỗi vị thần nhân có thiên cương treo lơ lửng, thiên cương đại đạo giống như đấu la. Phía sau mỗi vị thần nhân thì lại có thiên tình treo lơ lửng. Một vị thần nhân tọa trấn ở trên thiên huyền, thiên huyền như xe, lại có thiên huyền, thiên uyên và các loại thiên đạo thần nhân khác. Thiên đạo ở phía sau người cũng đều tự hiện hiện ra. Các vị thần nhân đó đều đang từ trên trời giáng xuống đối kháng với tiếng đàn. Một bên khác là tiếng gió rít gào quấn lên từng cành đào, lá đào, hoa đào. Những hoa cành lá đó hình thành nên nước lũ đi theo tiếng đàn gào rít. Bỗng nhiên vô số hoa đào, cành đào, lá đào đều xông về phía trước cung điện di tích. Cành đào, lá đào, hoa đào bay múa ngưng tụ lại một chỗ. Thế nhưng lăng hiên vỡ vụn, tùy phá tùy vụ. Cánh hoa, cành đào, lá cây ở trên người rơi lả tả, tán rồi lại tụ. Đây không phải là chân thân của hắn đến, mà là thần thức. Chân thân của hắn đã bị Thái Đế đánh trọng thương, không thể trở về thiên đình trị thương. Thái Đế đã thương hắn quá ác, nội trong thời gian ngắn khó mà khôi phục lại được trạng thái đỉnh cao. Đối phó với Nguyệt Thiên Tôn, hắn là người am hiểu nhất. Năm đó cũng là do hắn công kích Nguyệt Thiên Tôn đầu tiên, sau đó các vị thiên tôn khác mới có cơ hội đánh nàng trọng thương. Thần thức của hắn có thể nói là khắc tinh của không gian chi đạo. Nguyệt Thiên Tôn, cô sống tạm bợ lâu như vậy rồi, cũng hơn 4 vạn năm rồi đó. Lăng Hiên Thần Hoàng cất bước đi tới, cao giọng nói: năm đó cô chắc hẳn là chết cùng với Lăng Thiên Tôn, sở dĩ cô có thể sống sót được là bởi vì cô tàn rồi, phế rồi. Chỉ cần cô ở trong trạng thái tàn phế này mới có thể khiến cho các thiên tôn khác yên tâm. Mà hiện giờ cô lại muốn khôi phục lại như cũ, rõ ràng là tự tìm đường chết rồi. Bất luận hắn có bước đi như thế nào, từ đầu tới cuối vẫn không cách nào có thể tiếp cận được cung điện di tích. Không khỏi khẽ chau mày, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong bầu trời, 49 vị thiên đạo thần nhân đang quát lớn. 49 chí thiên đạo giống như là trường hồng, cố định từng đạo quang. Uy lực của từng tiếng đàn cũng giảm mạnh. Thế nhưng cho dù là vậy, Lăng Hiên Thần Hoàng cũng không cách nào có thể tiếp cận được. Đột nhiên 49 thiên đạo thần nhân đó hóa thành trường hồng, thuận theo thiên đạo trường hồng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất, lại hóa thành những vị thiên đạo thần nhân. Diện mạo của những vị thiên đạo thần nhân này đều là giống hệt nhau, đều là khuôn mặt của Tổ Thần Vương. Những thần nhân này là đại đạo hóa thân của Tổ Thần Vương. Cũng bởi vì hắn bị Thái Đế đánh trọng thương, không thể không trở về thiên đình trị thương, nên chân thân của hắn không cách nào có thể xuất động được. Nguyệt Thiên Tôn, Thiên Cương thần nhân mở miệng, không nhanh không chậm nói: dừng trị thương lại, khôi phục thân thể tàn phế, cô còn có đường sống, bằng không thì đừng có trách các đạo hữu vô tình. Nguyệt Thiên Tôn coi như mắt điếc tai ngơ, Đột nhiên những vị thiên đạo thần nhân này cảm ứng được thiên đạo đạo thường trong cơ thể của Nguyệt Thiên Tôn đang mau chóng lành lại, không khỏi đều đồng loạt mở mắt. Những ánh mắt nó đều dừng lại ở trong lòng bàn tay của Tần Mục, xung quanh Nguyệt Thiên Tôn bay múa trên người của Dược Sư. Phá hủy thiên đạo của ta, người chắc chắn sẽ gặp nạn. 49 vị thiên đạo thần nhân dị miệng đồng thanh nói. Trong lòng của Dược Sư khẩn trương, vội vàng sờ vào tấm mặt nạ bằng đồng xanh trên mặt của mình. Mặt nạ vẫn còn ở đó, lúc này mới thả lòng một hơi. May mà bởi vì ta sợ Mục Nhi tự tiện không tháo mặt nạ xuống, bằng không là bị những gia hỏa này nhìn rõ chân dung rồi. Hiểu Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Lăng Hiên Thần Hoàng đột nhiên nói. Tuy rằng hôm nay chỉ có ba người chúng ta, thế nhưng cảnh tượng năm đó mọi người chắc chắn vẫn chưa quên đúng không? 49 vị thiên đạo thần nhân gật đầu. Thần khí Ngự Thiên Tôn nói. Tuy rằng năm đó Hỏa Thiên Tôn ra tay đầu tiên, thế nhưng Nguyệt Thiên Tôn lại tránh được đòn tấn công của hắn. Ngược lại, ngươi là người đầu tiên đắc thủ. Lăng Hiên Thần Hoàng mỉm cười, đột nhiên dữ dội quát. Động thủ! Vù một tiếng, thân thể quán đột nhiên sụp đổ. Vô số hoa đào, lá đào, cành đào bay múa ngập trời. Lập tức hoa đào, cành đào, lá đào đó vỡ nát trong tiếng đàn. Mà thần thức của Lăng Nghiên Thần Hoàng lại đã tiến quân thần thốc, xông thẳng vào trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục rồi. Cùng lúc này, 49 vị thiên đạo thần nhân cùng nhau ra tay. Ở trong thời gian một cái chớp mắt, liền lập tức kết thành huyền đô thế giới, bảo vệ đến thần tàng lĩnh vực của Tần Mục vào trong đó. Tiếng đàn vang lên, rừng đào vạn dặm giống như là sôi trào lên, vô số không gian mặt cắt ở trong tiếng đàn đan xen ngang dọc. Nguyệt Thiên Tôn gảy đàn, các loại tiếng đàn bộc phát ra cùng một lúc, tất cả đều cùng nhau bạo phát. Huyền đô thế giới do thiên đạo thần nhân hóa thành lập tức bị phá hủy. Những vị thần nhân đó bay lên lập tức bị chấm thành mảnh vụn ở trong tiếng đàn. Vô số chân cột tay cột đất bay múa đầy trời, chỉ nghe thấy thanh âm tức giận của Tổ Thần Vương gầm lên. Hiểu Thiên Tôn, đại gia ngài! Thiên đạo tàn phế quán giống như là lưu quang bảy màu, xông thẳng lên trời, xông thẳng ra khỏi rừng đào. Những ngôi sao ở trong bầu trời đã nhảy nhót loạn xạ, mau chóng biến mất. Mà thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng xông vào trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, chạy thẳng tới mi tâm của Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng mà bất luận hắn có xông lên như thế nào, từ đầu tới cuối chỉ đối diện với Tần Mục. Hắn cách Tần Mục càng lúc càng gần, nhưng mà nghênh đón thần thức quán lại càng chỉ là bàn tay của Tần Mục. Năm ngón tay của Tần Mục xòe ra, thần thông của Thái Đế đang hiện hiện ở trong bàn tay quán, đó là Đại La Vô Thượng Thần Thức. Thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng sao động, xông phá một tầng Đại La Thiên. Thế nhưng sau đó còn có tầng Đại La Thiên thứ hai nữa. Hắn tiếp tục đi về phía trước, xông phá hết tầng Đại La Thiên này đến tầng Đại La Thiên kia, liên tục phá ra từ trên dưới 100 tầng Đại La Thiên. Cuối cùng khiến cho Tần Mục chuẩn bị không kịp. Lúc này hắn nhìn thấy trong lòng bàn tay của Tần Mục nắm một cây châm cải tóc. Châm cải tóc gỗ đào. Đó là một cây châm cải tóc vô cùng bình thường mà Nguyệt Thiên Tôn dùng hoa đào mình yêu thích chế tạo cho Lăng Thiên Tôn. Lăng Hiền, thần thức của người có thể phá được không gian chi đạo của Nguyệt Thiên Tôn, thế nhưng thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn lại có thể phá được thần thức của người. Tần Mục chấn động châm gỗ đào trong tay, thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng lập tức sụp đổ, tan thành, phá thành mảnh nhỏ. Trong chớp mắt, lúc thần thức hắn sụp đổ, hắn nghe thấy tiếng gọi của Tổ Thần Vương, trong lòng có chút mê mang. Hiểu Thiên Tôn, thằng nhãi này sao không ra tay chứ? Tần Mục thu đế châm cài tóc lại. Trong thời gian một nháy mắt ngắn ngủi, Tổ Thần Vương và Lăng Hiên Thần Hoàng đều chịu thua thiệt lớn. Một người thì 49 thiên đạo thần nhân bị chém, một người thì thần thức bị gọt. Ở trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ sẽ không tới đây nữa. Hiện giờ chỉ còn lại một người. Tần Mục nhìn về phía rừng đào, thần khí Ngự Thiên Tôn đứng sừng sững ở đó, tay chống nguyên bộc không hề nhúc nhích. Tiếng đàn của Ngự Thiên Tôn vang vọng khuấy động, từng sợi quang huyền hóa thành không gian chi huyền đang nhảy nhót, nhưng mà bị Ngự Thiên Tôn ngăn lại toàn bộ. Ánh mắt của thần khí Ngự Thiên Tôn âm u mà xa xăm, trong mắt giống như là có ngọn lửa đang nhảy nhót, nhìn chăm chú Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn. Hắn giống như có thể nhìn xuyên thấu được thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, nắm giữ chính xác được sơ hở của Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn. đạo thương của Hạo Thiên Tôn đã chữa lành rồi. Thanh âm của dược sư truyền tới, lập tức lại nói, đạo thương của Hỏa Thiên Tôn cũng đã bị tiêu diệt rồi. Qua một lát nữa, đạo thương mà Hiểu Thiên Tôn và Lăng Hiên Thần Hoàng để lại cũng sẽ khỏi hẳn. Trong 18 tòa thiên cung của Tần Mục, Tạo Hóa Thần Vương ở trong Tạo Hóa Thiên Cung lập tức ra tay, lại một lần nữa sửa lại dung nhan cho Nguyệt Thiên Tôn. Tinh thần của Nguyệt Thiên Tôn vô cùng phấn chấn, nàng cảm thấy được đạo thương hạn chế tu vi của mình đang dần dần mất đi uy lực. Tu vi thực lực của nàng đang từng chút một trở về đỉnh cao. Mà vào lúc này, một tiếng bước từ trên bên ngoài rừng đào truyền tới, từ từ tiến lại gần. Sở dĩ ta vẫn luôn không ra tay là bởi vì ta đã nắm giữ được đại cục rồi, nắm giữ được sống chết của ba người các ngươi rồi. Trong bóng tối, một thân ảnh xuyên qua từ trong huyền quang đan xen ngang dọc, giống như là không có thực thể. Những không gian chi huyền này không có gì kiên cố mà không phá nổi. Thế nhưng lúc cắt qua trên người hắn lại không đả thương được mảy may chút gì quán. Hắn giống như là một đoàn khí, khí không có nhục thân. Ta cũng không phải là đang khinh thường, kỳ thực là bởi vì nguyên mộc ở trong tay ta. Thân ảnh đó càng đi càng gần, thanh âm cũng càng thêm rõ ràng. Địa mẫu Nguyên Quân là người vô năng, thế nhưng nhục thân của bà ta lại chỉ là bản thân bà ta không biết cách vận dụng mà thôi. Rễ của cây nguyên mộc này trong nguyên đô, rễ của nó trải rộng ở sâu trong lòng đất, cành lá của nó nâng lên chư thiên bầu trời. Vì vậy cho dù rừng đào vạn dặm của cô có nối liền với tất cả chư thiên, đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng gì, tùy tiện có thể phá. Chữ phá vừa mới ra khỏi miệng, đột nhiên thần khí Ngự Thiên Tôn nắm giữ nguyên mộc chợt quát lên một tiếng, thôi động uy năng của nguyên mộc. Sắc mặt Nguyệt Thiên Tôn khẽ biến, lập tức cảm nhận được rừng đào vạn dặm nối liền với chư thiên vạn giới đang không ngừng sụp đổ tan rã. Những khu vườn đào hóa thành bột mịn, vườn đào hơn 4.000 vạn năm qua của nàng vất vả khổ sở xây dựng lên đã bị hủy trong một chốc. Rừng đào bị hủy, bộ rễ nguyên mộc giống như là những cái xúc tu đánh tắt những chiếc đèn lồng. Năm đó Hạo Thiên Tôn xâm lược nguyên giới, vừa rồi địa mẫu Nguyên Quân phục sinh tiến lại ngăn trở, bởi vì có Hiểu Thiên Tôn ở bên cạnh, Hạo Thiên Tôn không muốn bị thương, cũng không muốn bại lộ thực lực thật của mình. Vì vậy sau khi đả thương địa mẫu Nguyên Quân liền tự ý rời đi. Mà địa mẫu Nguyên Quân lại bị Hiểu Thiên Tôn chém giết, rễ cây tính cả nguyên mộc cũng rơi vào trong tay của Hiểu Thiên Tôn, nguyên giới cũng rơi vào trong sự khống chế của Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn trở thành người thắng lớn, gieo trồng xuống nguyên mộc, xây dựng thiên cung, để lại thần khí Ngự Thiên Tôn. Lúc đó cho dù là Tần Mục cũng rơi vào trong tính toán của hắn, gọi hồn cho hắn lại không thể ngăn cản được duyên kháng kiếp bạo phát, cuối cùng không thể từ bỏ thân phận U Đô thần tử, móc ra con mắt thứ ba biến thành người vô hồn. Từ đầu tới cuối Hiểu Thiên Tôn đều là người thắng lớn, ngoại trừ một lần đó khi hắn hóa thành sơ hiểu, lúc đại hồn bị đám người Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn ám sát. Thần khí Ngự Thiên Tôn làm xong tất cả mọi thứ lại tự đứng yên bất động. Mà khi đó thân ảnh đó đi đến trước mặt của thần khí Ngự Thiên Tôn, so với thần khí Ngự Thiên Tôn, thân thể quán cũng không cao lớn. Thần khí Ngự Thiên Tôn là một người khổng lồ, mà hắn thoạt nhìn lại chỉ có độ cao của một người bình thường. Thân ảnh này chính là Hiểu Thiên Tôn. Dáng dấp của hắn mi thanh mục tú, nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa hai tay còn đầy đủ, hiển nhiên là quả thực hắn đã từng tu luyện tạo hóa huyền công của Duyên Khang cải tiến, có thể khôi phục nhục thân. Kiếm thương của Hiểu Thiên Tôn đã trừ được rồi. Thanh âm của dược sư truyền tới, trong thanh âm mang theo sự vui mừng. Hiểu Thiên Tôn khẽ nhấn mày lên, nhìn về phía dược sư đang đeo mặt nạ đồng xanh, cười nói, hóa ra là Ngọc Diện Lang Quân Dược Vương Thần của Duyên Khang, ngươi giảng dạy ở Duyên Khang ta đã từng nghe rồi. Sắc mặt của dược sư biến đổi, trong lòng thầm kêu khổ. Ánh mắt của Hiểu Thiên Tôn lại dừng lại ở trên người của Nguyệt Thiên Tôn, mỉm cười nói, Nguyệt Thiên Tôn, cho dù cô phục hồi lại như cũ cũng không trốn khỏi được chư thiên vạn giới. Địa mẫu vô năng, nhưng ta thì không vô năng. Cô có thể dùng không gian chi đạo để cắt đi rễ của địa mẫu, hạn chế hành động của địa mẫu, thế nhưng ta cũng không quan tâm. Nguyên mộc không phải là nhục thân của ta, bởi vì ta không bỏ cho nên vô địch. Nguyệt Thiên Tôn trầm mặc, tiếng đàn dừng lại. Ánh mắt của Hiểu Thiên Tôn dừng lại ở trên người của Tần Mục, hững hờ nói: Mục Thiên Tôn, lúc duyên khang kiếp ta đã gây khó dễ cho ngươi một lần, chưa chắc ngươi đã chịu phục. Hôm nay lại bắt bí ngươi một lần, ngươi có phục không? Phục đại gia ngươi. Tần Mục phì phun ra một ngụm đờm, cười nói: Có lúc nào lão tử đây phục ngươi chưa? Lão tử? Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn hơi trầm xuống nói: Thô bỉ. Mục Thiên Tôn, ngươi đã tức nổ phổi đến nỗi ăn nói thô tục rồi đúng không? Khiến ta đây có chút thất vọng. Xem ra là bởi vì ta gây áp lực quá lớn cho ngươi rồi. Hôm nay ta không phải là đến để đối phó với ngươi, mà là Nguyệt Thiên Tôn. Ngươi và ta dù sao cũng vẫn là minh hữu, ta cũng có chỗ cần dùng tới ngươi. Thế nhưng Nguyệt Thiên Tôn thì không phải. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người của Nguyệt Thiên Tôn, đưa một bàn tay ra, nghiêm mặt nói: Chỉ cần Nguyệt Thiên Tôn chịu thần phục, đối với chuyện quá khứ cô từng giết ta, ta có thể sẽ chuyện cũ bỏ qua. Hắn thản nhiên nói: Đừng nói chấm không có độ lượng. Độ lượng của chấm rất lớn. Thiên công, thổ bá, kiêu ngạo bất tuần, kiêu căng khó thuần, chấm còn có thể tha cho bọn họ. Ngự, hạo, lăng, nguyệt, hỏa, những thiên tôn này khai sáng cho con đường tu luyện sau này, chấm cũng có thể tha cho bọn họ. Sau này sinh linh thành thần, chấm cũng có thể tha. Thậm chí chấm còn có thể để bọn họ thành lập Tiêu Hán Thiên Đình, Long Tiêu Thiên Đình, phân quyền cho các ngươi. Cho dù là Mục Thiên Tôn ở Duyên Khang cải cách chính trị, chấm cũng là một mắt nhắm mắt mở, là một đời thiên đế, sự độ lượng của chấm không hủy đâu. Ánh mắt của hắn vô cùng chân thành, dừng lại ở trên mặt Nguyệt Thiên Tôn. Nếu như đổi lại là những thiên tôn khác, cô cảm thấy 10 vị thiên tôn hiện nay ai có sự độ lượng này? Hạo Thiên Tôn ư? Hắn không được. Nếu như hắn ở trên ngôi vị của chấm, chắc chắn hắn sẽ giết chết các ngươi đầu tiên, cắt đứt tất cả cải cách chính trị. Lăng Hiên Thần Hoàng ư? Hắn cũng không được. Hắn không có được sự quyết đoán lớn như vậy. Hỏa Thiên Tôn? Hạng bè lũ xu nịnh mà thôi, ai mạnh thì hắn sẽ là liếm người đó. Hồng Thiên Tôn quá đạm bạc, bản thân Nghiên Thiên Phi không dám đứng ra, chỉ dám dựa vào nam nhân. Tường Thiên Phi là thái đế, hắn ngay cả chủng tộc của mình cũng dám diệt, huống chi là các ngươi. Cung Thiên Tôn quá tự ngạo, nội tâm của Hư Thiên Tôn quá đen tối. Tổ Thần Vương thì điên cuồng, nóng nảy, đều không phải là những tài liệu làm thiên đế. Hắn lại thản nhiên nói: Lại nói đến lòng hắn, chín vị thiên tôn các ngươi, trừ đi Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn, tài tình tích nhập, thế nhưng lại thiếu khuyết đại thế. U Thiên Tôn thì tự bế, khó thành được người tài. Nguyệt Thiên Tôn cô chỉ thích hợp làm hậu cần. Lăng Thiên Tôn có chứng ngại khi giao tiếp. Tần Thiên Tôn mặc dù có ý chí lớn, thế nhưng sinh tính cẩn thận, chỉ xứng tranh đoạt thiên hạ với Hạo Thiên Tôn mà thôi. Còn về Mục Thiên Tôn, hắn liếc nhìn Tần Mục một cái, cười nói: Quá nhanh nhẹn. Tuy rằng có tâm cơ thủ đoạn, thế nhưng hắn sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì quá hiếu kỳ mà đùa chết bản thân mình. Sắc mặt Tần Mục đen như sắt, Hiểu Thiên Tôn cười nói: Nhìn chung từ xưa tới nay, người có ý chí, có khí độ, có bản lĩnh, có trách nhiệm, có độ lượng, có đủ sự hoàn mỹ để đảm nhiệm vị trí thiên đế, cô cứ việc tìm. Thế nhưng từ đầu tới cuối đều chỉ có một mình ta thôi. Cũng không phải là ta hùng bá vũ trụ càn khôn trở thành thiên đế, mà là vũ trụ càn khôn lựa chọn ta trở thành thiên đế. Tu vi của Nguyệt Thiên Tôn đang liên tục tăng lên, khí tức của nàng càng lúc càng mạnh, thản nhiên nói: Người nói là 9 vị thiên tôn năm đó, cũng nói là 10 vị thiên tôn ngày nay. Như vậy Ngự Thiên Tôn thì sao? Vì sao ngươi không nhắc tới hắn? Ngự Thiên Tôn? Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn khẽ trầm xuống. Đúng, Ngự Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn đứng trong lòng bàn tay của Nguyên Thần Tần Mục, ánh mắt sáng như tuyết, chăm chú nhìn khuôn mặt Hiểu Thiên Tôn, từng câu từng chữ nói: Người nói người có độ lượng, vì sao không nhắc tới Ngự Thiên Tôn? Liệu có phải là bởi vì hắn càng thích hợp làm thiên đế hơn so với người, cho nên người không tha cho hắn mà giết hắn rồi, đúng không? Hiểu Thiên Tôn thuận theo, mỉm cười một tiếng lẩm bẩm nói: Ngự Thiên Tôn, ta cũng không giết hắn, là Hạo Thiên Tôn và Âm Thiên Tử động thủ. Nguyệt Thiên Tôn nhướng mày, đang muốn nói chuyện, Hiểu Thiên Tôn lập tức tiếp tục nói: Có điều sở dĩ Hạo Nhi và Âm Triều Cận dám động thủ, quả thực xuất phát từ việc nghe theo sự gợi ý của ta. Thậm chí ta còn giúp đỡ Hạo Nhi phong ấn Mạn Hồi Lang Các, đảm bảo Thiên Công và Thổ Bá cũng không cách nào có thể phát giác ra được nguyên nhân cái chết Ngự Thiên Tôn. Mặt của hắn mang theo nụ cười, nói: Lúc đó, buổi thịnh hội đầu tiên của Thiên Đình, trong buổi Thiên Đình thịnh hội này, bá chủ đều tụ tập, tương lượng về những thành lập Long Hán Thiên Đình, tôn ta lên làm cộng chủ của thiên hạ. Ta cao cao tại thượng, quyền lực lập tức có 102. Lúc đó nhân tộc vẫn chỉ có một tiểu tộc, lúc đó nhân tộc vẫn chỉ là một tiểu tộc nhỏ bé không đáng kể. Giao trì thịnh hội chẳng qua chỉ là một góc không đáng kể mắt tới ở trong thiên đình mà thôi. Bảy vị thiên tôn chẳng qua cũng chỉ là những tiểu nhân vật nhỏ bé không đáng để mắt tới trong thời đại đó mà thôi. Ngự Thiên Tôn cùng lắm chỉ là một con kiến hôi tương đối cường tráng trong số những con kiến hôi thôi, nhưng mà ta lại e sợ hắn. Nguyệt Thiên Tôn nắm chặt nắm đấm. Hiểu Thiên Tôn nói: Ta đã không có địch thủ, Thái Đế bại rồi, Nguyên Thạch bị phá nát, biến thành chó nhà có tang rồi, Cung Thiên Tôn chết rồi, bị ta chôn ở tổ đình, Thiên Công có nhược điểm bị ta nắm được, Địa Mẫu một cây chẳng thể trụ vững, Thổ Bá cũng không phải là đối thủ của ta, còn về Cổ Thần Tứ Đế chỉ xưng thần một phương mà thôi. Thế nhưng lúc ta nhìn thấy Ngự Thiên Tôn, ta lại e sợ. Hắn quay đầu nhìn về phía thần khí Ngự Thiên Tôn ở sau người một cái, nhớ về quá khứ. Qua một lúc sau mới quay đầu lại, tiếp tục nói: Ngự Thiên Tôn có tài hoa xuất chúng, tài hoa tuyệt thế của hắn mở ra linh thai thần tàng, khiến cho chúng sinh có thể tu luyện, khiến cho tất cả chủng tộc đều nhớ đến ân đức của hắn. Hắn lại có dã tâm, hắn kết giao bằng hữu rộng, bất luận là bán thần hay là hậu thiên chủng tộc đều coi hắn là khách quý. Hắn lại khai sáng ra thành thần pháp, để bán thần và hậu thiên chủng tộc có hy vọng có thể sánh vai cùng với cổ thần, thậm chí là vượt qua cả cổ thần. Vốn dĩ ta chỉ là chú ý tới hắn thôi, đối với tất cả mọi thứ hắn làm đều rất bao dung, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ có thiên phú mà thôi. Sau này lúc Hạo Nhi nói cho ta nghe chuyện về thành thần pháp của hắn, ta mới cảm giác được sự sâu sắc sợ hãi. Hiểu Thiên Tôn lại than một tiếng nói: Để mà hắn truyền thụ thành thần pháp, hắn sẽ tích lũy được một loại đại thế đường đường chính chính. Nguyệt Thiên Tôn, Mộc Thiên Tôn, các người không phải là thiên đế, rất khó lý giải được loại đại thế này. Các người từng thấy vương triều tranh bá, từng thấy triều đại thay đổi, thế nhưng các người đã thấy tình hình lúc đại thế của một người tích lũy tới cực hạn rồi, thiên hạ quy tâm quy nhất hay chưa? Con đường mà Ngự Thiên Tôn đi chính là con đường này. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn khẽ sửng sốt. Dược sư đang điều trị thương thế cuối cùng cho Nguyệt Thiên Tôn cũng không khỏi tỉ mỉ lắng nghe. Hiểu Thiên Tôn nói: Lúc giao trì thịnh hội diễn ra, hắn có đủ tất cả mọi điều kiện của con đường này rồi. Danh vọng, danh dự, người ủng hộ, tương lai hắn đều có rồi. Thiếu sót duy nhất hắn chính là thực lực. Thử nghĩ một chút mà xem, sau mấy chục vạn năm nữa, bán thần và hậu thiên sinh linh cường đại rồi, có hàng trăm nhân vật đạt tới cảnh giới đế tọa, nhân vật cảnh giới thiên đình, bọn họ sẽ ủng hộ ai làm lãnh tụ chứ? Ngự Thiên Tôn, chỉ có Ngự Thiên Tôn thôi. Đây chính là đại thế mà hắn tích lũy, đại thế đường đường chính chính. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn cẩn thận suy nghĩ, lúc đó nếu như Ngự Thiên Tôn không chết, bán thần và nhân tộc bình an vô sự, đều sẽ tôn hắn làm lãnh tụ. Mấy chục vạn năm sau, quả thực sẽ xuất hiện tình cảnh giống như Hiểu Thiên Tôn nói. Đó là một thịnh thế vô cùng hưng thịnh, tất cả cổ thần đều sẽ trở thành vai phụ. Đến lúc đó, thậm chí Ngự Thiên Tôn không cần ra tay, hắn chỉ cần chỉ vào bảo tọa của thiên đế, nói một câu: ta muốn ngồi ở trên vị trí đó. Hiểu Thiên Tôn mặt không biểu tình, lãnh đạm nói: Chậm nhất định phải đứng lên, nhường cho hắn ngồi lên. Nếu như chậm không đứng dậy thoái vị cho hắn, không cần hắn động thủ, sẽ có vô số bán thần và hậu thiên thần thánh xông lên mà giết chậm. Ta nhìn thấy tương lai, chính là như vậy. Vì vậy, Tần Mục nói, vì vậy Ngự Thiên Tôn nhất định phải chết. Hiểu Thiên Tôn gật đầu nói, Ngự Thiên Tôn nhất định phải chết. Đây là con đường đoạt quyền đường đường chính chính, là vương đạo, đế đạo, không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, không cần bất kỳ tranh đoạt quyền lợi gì. Chỉ cần cho Ngự Thiên Tôn thời gian, hắn tự nhiên sẽ đứng ở đỉnh cao của quyền lực. Bất kỳ ai ngăn trở hắn cũng đều sẽ bị tiêu diệt, bị chôn vùi, giống như là hủy cành cây khô bị chôn vùi. Xu thế tất yếu, không thể địch lại. Hiểu Thiên Tôn chính là một nhân vật có trí tuệ lớn. Hắn đã thấy được tương lai mấy chục vạn năm sau của Ngự Thiên Tôn. Hắn nhìn thấy được sự vùng lên của hậu thiên chủng tộc và bán thần không thể nào ngăn cản được. Cũng nhìn thấy được cổ thần thất thế. Hắn không thể ngăn cản được loại xu thế này. Thế nhưng vì địa vị thống trị của mình, vì địa vị thống trị của cổ thần, hắn nhất định phải giết chết Ngự Thiên Tôn. Chỉ cần không có Ngự Thiên Tôn, hắn vẫn có thể trở thành thiên hạ cộng chủ. Tần Mục suy nghĩ một chút, nhìn chung bản lĩnh của tất cả thiên tôn, bao gồm cả những nhân vật giống như Thiên Công, Thổ Bá và Địa Mẫu Nguyên Quân, bọn họ đều không bằng được Ngự Thiên Tôn. Bao gồm cả bản thân Tần Mục hiện giờ đang đi trên con đường tung hoành ngang dọc cũng kém xa Ngự Thiên Tôn. Con đường tung hoành ngang dọc có nhiều mưu mô quỷ kế, có nhiều người thầm tính toán, không bằng Ngự Thiên Tôn đại khí đó. Con đường mà Ngự Thiên Tôn đi là con đường vương đạo, con đường đế đạo. Chỉ đáng tiếc cổ thần thiên đế đã lập tức ý thức được sự cường đại của hắn, đã giết chết hắn. Hắn bại liền bại ở việc hắn quá xuất sắc, mà thực lực lại không kịp theo sự xuất sắc đó. Thiên đế thái sử vô cùng độ lượng, có thể dùng thứ cho vô số người, thậm chí là Thiên Công, Thổ Bá, Đế Hậu, Nguyên Mẫu, hắn đều có thể dùng thứ được. Bao gồm cả gia hỏa Tần Mục đã nhiều lần ngáng chân hắn, hắn cũng có thể tha thứ. Thế nhưng chỉ cần uy hiếp đến quyền lực của hắn, hắn đều không nhịn được. Uy hiếp tới quyền lực của hắn, bất luận là ai, hắn cũng sẽ diệt trừ, thậm chí cả con trai của hắn. Đạo thường mà Lăng Hiên Thần Hoàng để lại cũng khỏi hẳn rồi. Dược sư vui mừng nói. Tinh thần của người thiên tôn vô cùng phấn chấn, toàn lực thôi động công pháp của mình. Lập tức chỉ cảm thấy công pháp vận chuyển vô cùng thông luận, không có gì trở ngại. Hiện giờ nàng có lòng tin để đánh cược rồi. Hiểu Thiên Tôn nhìn nàng, lắc đầu nói, cô đã không trốn thoát được nữa rồi. Cho dù cô đứng trong lĩnh vực của Mục Thiên Tôn, cũng không trốn thoát khỏi sự khống chế của ta. Nguyệt Thiên Tôn hít một hơi thật dài, tay áo phần phật tung bay, những dải lụa chậm rãi di động phiêu diêu ở trong không trung. Kèm theo những dải lụa đó cùng di động chính là những dòng thần quang hòa mỹ. Hiểu Thiên Tôn nhíu mày, thần khí Ngự Thiên Tôn phía sau người hắn nắm chặt nguyên mộc, khẽ xoay nguyên mộc một cái. Lập tức chư thiên vạn giới đều di động theo sự di động của cành lá tán cây của nguyên mộc. Lực lượng cường đại như vậy, cho dù là Địa Mẫu Nguyên Quân nằm đó cũng không thể làm được, mà Hiểu Thiên Tôn lại có thể làm được. Chư thiên vạn giới của nguyên giới chuyển vị, dẫn đến không gian biến đổi. Mục đích của Hiểu Thiên Tôn chính là xáo trộn không gian, khiến cho Nguyệt Thiên Tôn không cách nào có thể trốn thoát được. Tần Mục xòe rộng năm ngón tay ra, bàn tay dài phẳng đang nhảy múa ở trong lòng bàn tay quán, dáng người thướt tha, tư thái nhanh nhẹn. Những sợi không gian chi huyền hiện hiện ra, những không gian chi huyền này bị khuấy động cho chư thiên vạn giới di động, phát ra những tiếng đàn lộn xộn. Thân hình của Nguyệt Thiên Tôn đang bay múa ở trên những sợi không gian chi huyền này, nhưng mà bất luận là nàng có nhảy lên như thế nào thì từ đầu tới cuối cũng không cách nào có thể trốn ra khỏi chư thiên vạn giới. Từ đầu tới cuối cũng không cách nào rời khỏi nguyên giới, thậm chí là không cách nào có thể rời khỏi rừng đảo. Nàng cảm thấy không gian mà mình có thể di động được càng lúc càng nhỏ, nhỏ tới mức chỉ còn lại khoảng cách bằng bàn tay của Tần Mục. Keng một tiếng, không gian chi huyền kịch liệt rung động. Đột nhiên vô số đạo công kích từ bốn phương tám hướng bắn tới, tập kích Hiểu Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn. Thân thể của Hiểu Thiên Tôn lù lù bất động, thần khí Ngự Thiên Tôn thấp giọng quát một tiếng. Đột nhiên thân thể nhón lên một cái, đã hiện ra ba đầu sáu tay, nắm đấm từ bốn phương tám hướng đấm ra, đánh vỡ công kích của Nguyệt Thiên Tôn. Hắn bước lên một bước, một quyền đánh đến, đại khí hào hùng, đánh phá thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, nhắm thẳng vào Nguyệt Thiên Tôn đang ở trong lòng bàn tay nguyên thần của Tần Mục. Một quyền này của hắn cũng không khỏi nhắm vào Tần Mục, mà là nhắm vào Nguyệt Thiên Tôn. Thế nhưng lực lượng bành trướng hào hùng lại tác dụng ở trên thần tàng lĩnh vực, chấn động thần tàng lĩnh vực của Tần Mục tới mức yếu mềm, phá nát. Trong lĩnh vực, quần tinh phá diệt, huyền đô tàn giã, u đô không còn, thậm chí ngay cả tổ đình cũng rơi vào trong địa thủy phong hỏa, lập tức bị chôn vùi. Thực lực của thần khí Ngự Thiên Tôn quá mạnh rồi, dùng nguyên mục vây khốn Nguyệt Thiên Tôn, dùng nhục thân vô song đánh vào thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Loại lực công kích cường hoành như thế này khiến cho người ta tuyệt vọng. Vào lúc này, thân thể của Tần Mục nhoáng lên, từ cánh cửa phía sau người dựng lên, thừa thiên tiếp đất, sau cánh cửa chính là u đô. Hiểu Thiên Tôn nhíu mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cánh cửa thừa thiên mở ra, trong bóng tối đằng sau cánh cửa, những chiếc thuyền giấy treo đèn báo đang hội tụ lại. Số lượng thuyền giấy càng lúc càng nhiều. Đột nhiên tất cả thuyền giấy sát nhập lại, biến thành một chiếc thuyền nhỏ, từ u đô chạy tới đây, xuyên qua cánh cửa thừa thiên này. Trên chiếc thuyền nhỏ có một vị lão giả gầy khô đang đứng ngẩng đầu lên, bàn tay lớn gầy trơ xương đón lấy bàn tay của thần khí Ngự Thiên Tôn. Ầm một tiếng, rung động kinh khủng bạo phát. Sau người của thần khí Ngự Thiên Tôn đột nhiên hiện hiện ra từng tầng thiên cung cực kỳ đồ sộ hùng vĩ, nối thành khu vực thiên đình, khiến cho lực lượng của thần khí bạo tăng, lại ép lão già gầy khô đó vào trong cánh cửa thừa thiên. U Thiên Tôn, tuy rằng ngươi là thiên tôn cao quý, thế nhưng ngươi đã không còn là trung tâm quyền lực của thiên đình nữa rồi. Ngươi cũng tiếp xúc quá ít đối với các loại thần thông đạo pháp rồi. Hiểu Thiên Tôn vẫn đứng ở đó, không hề cử động, mỉm cười nói: Ngươi lỗi thời rồi. Vị lão già đó chính là U Thiên Tôn. Lúc hắn muốn ép ngã U Thiên Tôn, một bàn tay vô cùng khổng lồ từ sau người hắn thò ra, nâng U Thiên Tôn lên. Phía sau cánh tay đó là một đôi mắt khổng lồ giống như ma hỏa ở u đô đang bốc cháy rừng rực. Tiếp theo con mắt thứ ba xuất hiện, cách u đô nhìn về phía nguyên giới. Sau khi bàn tay lớn đó nâng U Thiên Tôn lên, hóa thành một nắm đấm, đấm xuyên qua cánh cửa thừa thiên, chống đỡ lại thần khí Ngự Thiên Tôn. Đồng thời vào lúc này, Nguyệt Thiên Tôn từ trong lòng bàn tay của Tần Mục bay lên, những đạo quang huyền trải rộng ra bốn phương tám hướng, quấn quanh tán cây của nguyên mộc. Một thân thần thông hoàn toàn bộc phát. Hiểu Thiên Tôn nhíu mày cười một tiếng, vươn người đứng dậy, dừng lại ở trên đầu vai của thần khí Ngự Thiên Tôn đang lảo đảo loạn choạng lùi lại phía sau. Hắn khẽ quát một tiếng, một tòa thiên cung ở sau đầu hiện ra, bổ sung vào trong thiên đình của thần khí Ngự Thiên Tôn. Thiên đình phía sau đầu thần khí Ngự Thiên Tôn tổng cộng có 35 tòa thiên cung, được hắn bổ sung thêm một tòa thiên cung vào trong đó, lập tức hình thành đại điện thiên đình hoàn mỹ, có 36 tòa thiên cung. Hắn không thể tu thành được cảnh giới thiên đình, vẫn còn thiếu một tòa thiên cung, vì vậy chỉ có thể sử dụng thân thể của thần khí Ngự Thiên Tôn, lại dùng tiên thiên thiên cung của bản thân để bổ sung vào chỗ không đủ cuối cùng đó, miễn cưỡng làm đến một cảnh giới thiên đình. Làm như vậy sẽ khiến cho thực lực của hắn đạt tới mức độ thời kỳ đỉnh cao hoàn mỹ nhất của mình. Thế nhưng tai họa ngầm cũng lớn, đó chính là nhục thân của hắn không chịu nổi. Thế nhưng bây giờ thi triển ra đại thiên đình không phải là nhục thân quán, mà là thần khí Ngự Thiên Tôn. Tòa thiên cung này đã bổ sung toàn vẹn cho thiên đình, lập tức có thần quang bắn ra, vạn đạo cùng vang lên, quang mang cho mắt tới cực điểm. Dược sư cảm thấy hai mắt của mình đau nhức, hai con mắt lập tức mù mắt, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Đột nhiên hắn cảm thấy mình như bị người ta quấn lên, không tự chủ được mà bay lên. Con mắt của ta! Trong lòng dược sư hoảng loạn, cảm nhận được khí tức của Tần Mục trong lòng, biết nhất định là Tần Mục sẽ lập tức cứu hắn đi. Thế nhưng hai mắt của hắn đã mù rồi, không nhìn thấy được tất cả mọi thứ của thế giới bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận được mình đang không ngừng lắc lư. Hắn cũng từng tu luyện tạo hóa huyền công, chỉ là tạo hóa công của dược sư cũng không cao minh. Ngày thường dùng tạo hóa huyền công để làm chín linh dược, nhiều nhất chính là dùng huyền công để tu sửa khuôn mặt của mình cho hoàn hảo. Hắn còn chưa từng thử tu phục đôi mắt của mình. Hắn thôi động huyền công, dần dần cảm nhận được con mắt của mình đã khôi phục lại được một chút ảnh nhìn. Trong mơ hồ nhìn thấy được bàn tay cực lớn của Thổ Bá từ u đô đưa tới xương cốt bị cắt ra, những ngón tay vô cùng to lớn thoát khỏi bàn tay bay lên không trung. Hắn lại nhìn thấy cành lá của Nguyên Mộc tung bay dưới sự công kích của Nguyệt Thiên Tôn, cành lá phiêu linh. Dược sư chật vật chuyển động ánh mắt, lại nhìn thấy U Thiên Tôn đang đứng ở trên đầu vai của thần khí Ngự Thiên Tôn, đang chém giết với Hiểu Thiên Tôn liên tục bại lui. Trong lòng quán vô cùng lạnh buốt. Thể hệ đại thiên đình của Hiểu Thiên Tôn đã thành rồi, lại cường đại như vậy. Vào lúc này, tầm mắt quán có thể tụ tập lại, nhìn thấy được Tần Mục đang ở trước người hắn. Tần Mục đảo mắt dọc vào mi tâm mình. Mục Nhi, con đang làm gì vậy? Dược sư cất tiếng nói, nhưng lại không nghe thấy thanh âm của mình. Hắn chỉ nhìn thấy Tần Mục đang thôi động con mắt dọc này, tế ở trong không trung. Con mắt dọc lập tức trở nên lớn hơn, trong mắt chuyển động, lộ ra nửa cái vỏ trứng cực lớn. Tần Mục tay cầm trong cài tóc của Lăng Thiên Tôn, thôi động thần thông không đổi, trong cài tóc điểm vào mặt sau của vỏ trứng. Hiểu Thiên Tôn đã áp chế được U Thiên Tôn xuống hạ phòng, thần khí Ngự Thiên Tôn lại muốn đánh vào U Đô. Vào lúc này, vỏ trứng ở sau con mắt đó của Tần Mục tỏa ra hào quang rực rỡ. Vỏ trứng thái sơ bay lên, vô số thái sơ phù văn bắn ra từ trong mắt dọc của Tần Mục. Vù một tiếng, lạc ấn khắp nơi trong rừng đào vạn dặm. Vô số phù văn xoay chuyển, vù một tiếng, lại nhập vào trong con mắt của Tần Mục. Thần khí Ngự Thiên Tôn ầm ầm ngã xuống đất. Thần thức pháp lực trong cơ thể của Ngự Thiên Tôn rít gào mà đi, bị kéo vào trong tròng mắt. Hiểu Thiên Tôn cũng thần bất do kỳ bay lên, không tự chủ được mà bay vào con mắt dọc này. Thái sư, chọc giận ta, lão tử sẽ đánh cho người trở về trạng thái trước khi sinh ra. Tần Mục tức giận quát. Các bạn vừa nghe xong tập số 316 của bộ truyện Hắc Đầy Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập